Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, đăng cơ đại điển. Một lát sau, Tả Chí Hùng buông tiếng thở dài, Doanh Mộc Ngư truy sát Trầm Luyện thời điểm, Trầm Luyện dẫn dụ Doanh Mộc Ngư đi Bạch Hà Thành, đi Lâm Gia, đi Liên Chỉ Trấn, còn đi Bắc Thiên Môn. Sau đó ta càng nghĩ, Bạch Hà Thành, Lâm Gia, Liên Chỉ Trấn, cái này ba cái địa phương là Trầm Luyện tỉ mỉ chọn lựa. Cái kia có không có khả năng, Bắc Thiên Môn cũng là hắn cố ý lựa chọn địa phương đâu. Ngô Bất Vi rung động nói, trưởng giáo có ý tứ là, Trầm Luyện khi đó liền muốn mượn Bắc Thiên Môn chi thủ đối phó Pháp Nguyên Tự. Tả Chi Hùng nín thở, nếu như ngươi tuyệt đối tự tin đánh bại Doanh Mộc Ngư, hố thảm Lâm Gia, Hoàng Gia, tương lai ổn thỏa Bắc Cảnh Chi Vương, ngươi có thể hay không trước thời hạn bố cục? Ngô Bất Vi ủng ục nuốt nuốt nước miếng, nói, đây là được lớn bao nhiêu tự tin, dù sao hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tả Chi Hùng xoa xoa đôi bàn tay, sát ý lẫm nhiên nói, làm một vố lớn đi. Ngô Bất Vi từ trong rung động lấy lại tinh thần, cười hắc hắc nói, còn tốt tại chúng ta xuất phát trước có chuẩn bị, chính là cược Bắc Cảnh Chi Vương muốn cứng rắn đội Pháp Nguyên Tự. Pháp Nguyên Tự danh hạ chùa miếu tổng cộng có 108 tòa. Trầm Luyện nhìn lấy địa đồ bên trên điểm đỏ, bắt đầu điều binh khiển tướng, dưới trướng 1.000 tên hoàng kim cấp 10 cổ sư, toàn bộ thông qua vô thương khách sạn khu trục truyền tống đến các nơi. 15 tháng 8 ngày này sáng sớm, đến Khô Sơn tự dâng hương lễ Phật, cầu nguyện lễ tạ thần tín đồ chính là theo nhau mà tới. Người người nhốn nháo, đại điện bên trong, to lớn Phật tượng trước, đám người đứng xếp hàng theo thứ tự tiến lên dâng hương cầu nguyện. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, cứu mạng a! Một nữ nhân kêu thảm vang vọng Khô Sơn tự, đám người lấy làm kinh hãi, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo rách quần manh tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, tóc tai bù xù, hạ thể chảy máu tươi, lộn nhào từ hậu viện trốn tới. Nào đó cái nam tử trung niên xông lên trước, đỡ lấy nữ tử, lớn tiếng hỏi, cô nương, ngươi thế nào? Nữ tử hoảng sợ muôn dạng, thê lương khóc ròng nói, ta đến Khô Sơn tự dâng hương cầu nguyện, một vị đại sư mời ta đến hậu viện, nói là muốn cho ta tướng mạo. Ta liền đi, uống một cốc trà sau liền chóng mặt, bất tỉnh nhân sự, chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền thấy 10 cái hòa thượng không mảnh vải che thân đứng tại trước mặt của ta. Bọn hắn đem ta, điếm ô, cái gì? Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời gào to, nguyên lai Khô Sơn tự bên trong cất giấu một đám dâm tăng, chuyên môn tai họa phụ nữ đàng hoàng. Đám người nghe, nhìn xem, không khỏi là vừa kinh vừa sợ. Nam tử trung niên vung cánh tay hô lên, mọi người đi theo ta, đánh chết đám này dâm tăng, hôm nay không diệt trừ bọn hắn, cái kế tiếp bị họa hại chính là của ngươi khuê nữ, đánh chết dâm tăng. Đám người lòng đầy căm phẫn, đi theo nam tử trung niên xông vào chùa miếu, nhìn thấy hòa thượng lên đánh, có mấy cái hòa thượng ăn đòn nhịn không được hoàn thủ, lập tức càng thêm chọc giận dân chúng, không ngừng xung đột thăng cấp. Lúc này, chẳng biết là ai thả một mồi lửa, toàn bộ chùa miếu rất nhanh đốt thành một mảnh. Người nào dám can đảm ở Khô Sơn tự nháo sự, không liễu cùng không vô ngồi không yên, xông lên mà ra, ý đồ dùng vũ lực trấn nhiếp đám người. Nhưng mà, bọn hắn mới lộ diện, đột nhiên xuất hiện số cao thủ, chiến lực thâm bất khả trắc, cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn nhấn trên mặt đất đánh tơi bời. Tình huống giống nhau, phát sinh ở địa phương khác chùa miếu, hoặc là bởi vì nào đó nữ tử bị dâm tăng làm bẩn, hoặc là bởi vì cái nào đó bị bắt cóc hài tử đột nhiên tại chùa miếu bên trong bị tìm tới. Đủ loại không có thể tha thứ tội ác dưới, tín đồ nháy mắt nổi giận trở mặt, cổ tháp lần lượt bị hủy, hòa thượng thanh danh xấu, trọng yếu thời gian đi vào 15 tháng 8, đăng cơ đại điển, cử hành điển lễ nơi chốn là Bắc U Cung. Hơn nghìn năm về sau, Bắc U Cung từ Thủy Tinh Hồ rời ra, tọa lạc tại Nộ Côn Bang tổng bộ bên cạnh Vị Hà bên trong Huy Hoàng Cung Điện, tái hiện thế gian, quần anh hội tụ, khách và bạn ngồi đầy, một đầu rộng lớn đại đạo, nối thẳng hướng rộng lớn thật lớn Phi Loan Điện. Này điện, chính là năm đó Bắc U Vương xưng bá thời điểm, bát phương chiều bái, hiện ra uy nghi chi biểu tượng. Thời gian qua đi hơn nghìn năm, ai có thể nghĩ tới Phi Loan Điện mở lại, ai, Phi Loan Điện huy hoàng vẫn như cũ, bên ngoài lại là long trời lở đất, cảnh còn người mất, thật gọi người bùi ngùi mãi thôi a. Bắc cảnh chi vương là cái thứ hai Bắc U Vương, nhưng uy vọng chi cao, khí thế long, nhưng vượt xa Bắc U Vương, đúng vậy a. Cho dù Bắc U Vương khi đó khiến tứ phương thần phục, nhưng dưới trướng thế gia san sát, quần hùng cát cứ, riêng phần mình là vua, đã sớm chôn xuống sụp đổ tai họa ngầm ni. Bắc cảnh chi vương thì không phải vậy, tay cầm kinh cứt tử thương, thế gia không dám không theo, cũng không hẳn vậy. Bắc cảnh chi vương là ép tới thế gia không thở nổi, nhưng tông phái đâu, năm tông không thần phục hắn, cái này Bắc cảnh chi vương vị trí là ngồi không vững. Nghị luận ầm ĩ bên trong, bát phương khách tới tiến vào Phi Loan Điện, phóng nhãn xem xét liền như là cái kia thế tục vương triều Kim Loan Điện. Mạ vàng vương tọa tọa bắc triều nam, tọa hạ 9 tầng bậc thềm, văn võ triều thần phân lập hai bên, thế gia ở bên trái, tông phái bên phải, có người đứng ở trước cửa dẫn đạo các tân khách. Dòng người tự nhiên một phân thành hai, thế gia đại biểu hướng bên trái đứng tới, tông phái đại biểu thì đứng ở bên phải. Phân biệt rõ ràng, thế gia cái này một bên, lấy Hàn, Lữ, Thích, Đào, cái này bốn nhà mạnh nhất, đứng hàng phía trước nhất. Còn có rất nhiều thế gia liên tiếp đứng ở phía sau, bài vị càng là gần phía trước, nội tình càng là cường đại. Tông phái cái này một bên, năm tông thế không thể đỡ, cô Sơn Minh cùng bọn hắn sóng vai, Bắc Thiên Môn chờ rơi ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, tới gần buổi trưa, người cũng tới đông đủ. Tả hữu hộ pháp trước một bước đi vào, phân loại vương tọa hai bên, trong điện thoáng chốc an tịnh lại. Bắc cảnh chi vương, giá lâm, thi vị quy la lớn, lập tức, trầm luyện mặc một bộ tử kim bào, năm công tôn thải tay, chậm rãi đi vào vương tọa, mặt hướng bậc thềm hạ đám người, ngồi xuống, bái, thi vị quy hô. Thế ra bên kia, không có bất kỳ cái gì dị nghị, ào ào, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Tông phái cái này một bên, cô Sơn Minh, Bắc Thiên Môn giải rác mấy cái quỳ rạp xuống đất, năm tông thì là lựa chọn cúi đầu hành lễ. Còn lại tông phái thấy thế, học theo, cũng là cúi đầu hành lễ. Thế là thả mắt nhìn đi, có người đứng, có người quỳ. Trầm luyện nhẹ hừ một tiếng, thi vị quy lúc này quát, năm tông đại biểu, các ngươi vì sao không quỳ? Dân sơn phái thanh bào lão giả cười không nói, trang phục lộng lẫy nữ tử trả lời, chúng ta thần phục, nhưng cái này không có nghĩa là liền nhất định muốn quỳ a. Thi vị quy cười lạnh nói, không quỳ xuống, Như thế nào để Bắc Cảnh Chi Vương tin tưởng các ngươi thần phục? Tiểu Hòa Thượng cười ha ha nói, Bắc Cảnh Chi Vương cứ như vậy không có tự tin sao? Cực Quang Phái đại biểu phụ họa nói, liền coi như chúng ta không quỳ, tin tưởng Bắc Cảnh Chi Vương cũng sẽ không ngại, đúng vậy a. Còn lại mấy phái giống như thương lượng xong, đều làm như vậy, kẻ phụ họa. Trầm Luyện đứng lên, ánh mắt từng cái đảo qua năm tông đại biểu, quái âm thanh, nói, các ngươi đang chờ cái gì? Chẳng lẽ lập tức sẽ xảy ra chuyện gì? Có thể cải biến ta là Bắc Cảnh Chi Vương sự thật. Năm tông đại biểu nhao nhao trầm mặc xuống, từng cái trong lòng kinh ngạc không hiểu. Cái này Bắc Cảnh Chi Vương, tâm tư quá nhạy cảm. Mà ni sau một khắc, đột nhiên có cái thanh âm truyền đến, Trầm Luyện ở đâu? Ra tiếp chỉ, ngoặc kép, hết chương.